Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. Nữ nhân, người thích Tiêu Tĩnh Lan. Khụ khụ, một ngụm máu tươi lại theo hầu gian tràn ra. Yến Tử Tô đám người sợ tới mức chết khiếp. Yến Tử Tô điểm trụ Tiêu Tĩnh Lan phía sau lưng chỗ. Ngăn cản máu tươi lan tràn. A Lan, phải lập tức hồi tẩm bạt tên. Bằng không, bạt, lập tức, Yến Tử Tô lời nói còn chưa nói hết. Tiêu Tĩnh Lan trầm giọng mệnh lệnh thanh âm liền vang lên. Thân là đại phu, Yến Tử Tô nghe được Tiêu Tĩnh Lan đối bản thân thể như thế không chịu trách nhiệm lời nói. Hắn chợt không vui, người điên rồi, liền như vậy bạt tên, không nói trên thân thể tạo thành đau đớn không là thường nhân có thể chịu được. Đã nói cầm máu vấn đề, đều rất khó cam đoan, Tiêu Tĩnh Lan trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không thấy hắn có gì thống khổ sắc mặt trấn định tự nhiên. Rất khó nhìn ra người này bị chí mạng trúng tên. Hắn xem Yến Tử Tô, màu sắc mang theo có một chút vẻ đau xót cùng nôn nóng. Vừa mới có người, muốn giết nàng, ai? Yến Tử Tô luôn luôn là thật nghi hoặc, vì sao A Lan hội liều mình cứu cái kia hắc y nam tử? Bất quá, hắn xem kia hắc y nam tử thân ảnh, thật rõ ràng, hẳn là cái nữ tử. Nam nhân không có khả năng như vậy tinh tế yểu điệu. Chẳng lẽ là Duẫn Tam tiểu thư? Này nhận thức, nhường Yến Tử Tô hơi nhíu mày. Cảm thấy, nếu là lời của nàng, việc này liền phiền toái. Nhưng mà, cho dù là nàng, liền tính nàng là A Lan nữ nhi nương, cũng không có trước mắt này nam nhân câm quý. Yến Tử Tô tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Chế trụ Tiêu Tĩnh Lan mạch máu, đã đem hắn nâng dậy. Mộ Ân, phù vương hồi phủ, là... Mộ Ân đưa tay đi phủ Tiêu Tĩnh Lan, lại bị Tiêu Tĩnh Lan phất khai. Tử Tô, bạt tên, đừng bức bổn vương tự mình động thủ. Yến Tử Tô sắc mặt nhất bạch, vô cùng khó coi, trước mắt này nam nhân muốn chọc giận tử hắn. Hắn tin tưởng, nếu là hắn không hỗ trợ bạt tên, trước mắt nam nhân tuyệt đối sẽ làm ra bản thân bạt tên loại này chuyện ngu xuẩn. Cứ việc như vậy bạt tên rất là hung hiểm. Nhưng là Yến Tử Tô chỉ có thể thỏa hiệp, kia ngài kiên nhẫn một chút. Vương gia cân nhắc, Mộ Ân vừa nghe nóng này, cực độ không đồng ý. Tử Tô công tử, làm như vậy rất nguy hiểm, vẫn là về trước phủ đi. Ách, Mộ Ân lời nói còn chưa nói hết, Yến Tử Tô liền hảo do dự rút ra tên. Cùng với nhất tiếng kêu đau đớn, Tiêu Tĩnh Lan phía sau lưng tiêu ra máu lưu không thôi. Tẩm ẩm màu đen áo choàng cũng hướng trên đất lan tỏa đi, chỉ, huyết, Tiêu Tĩnh Lan cắn chặt răng, không nhường đau đớn cắn nốt bản thân suy nghĩ. Hắn chờ không được, ở biết được có người muốn lấy nàng tánh mạng dưới tình huống còn có thể ngồi chờ chết. Càng không thể có thể ở trơ mắt xem nàng cùng dã nam nhân chạy trốn sau. Cũng thờ ơ, không cần phải nói, Yến Tử Tô sẽ làm tất cả, che lại vài cái trọng yếu huyệt vị. Yến Tử Tô mới từ trong lòng xuất ra mấy bình thuốc bột. Hướng miệng vết thương vẽ loạn, huyết lưu như chú, thuốc bột đổ đi lên đã bị máu loãng tách ra. Yến Tử Tô chỉ có thể bám giết không tha. Người chung quanh xem tình cảnh này, cũng không khỏi cấm thanh. Bọn họ vương quả thực không là thường nhân. Thương nặng như vậy, bạt tên ngay cả ma phì tán đều không cần. Huyết ngừng, thuốc này ngươi ăn vào, Yến Tử Tô nói vừa ra. Tiêu Tĩnh Lan liền đứng lên, đưa tay tiếp nhận viên thuốc liền nuốt đi xuống. Bất quá giây lát, của hắn sắc mặt sẽ không ở như vậy tái nhợt, lập tức ngón tay ngọc đặt ở bên môi. Một tiếng tiếu vang qua đi, một thất màu đen bảo mã, BMW, liền theo trong đám người chạy xuất ra. Tiêu Tĩnh Lan giữ chặt dây cương xoay người mà lên. Vương gia, ngài muốn đi đâu? A Lan, người đây là hồ nháo. Một đám người ngăn đón đều ngăn không được, Tiêu Tĩnh Lan liền kéo chặt dây cương, hạ lệnh kinh triệu phủ doãn, cửu môn đề đốc, toàn thành giới nghiêm, nhất con ruồi cũng đừng cấp bổn vương thả ra đi, thích khách, giết không tha, vương lệnh một chút, tự nhiên không ai dám cãi lại. Mộ Ân đám người tuy rằng lo lắng Tiêu Tĩnh Lan an nguy, lại chỉ có thể lĩnh mệnh, là, đi Doãn phủ, nói cho Doãn đại tướng quân, trong nhà thiếu người, có phải không phải nên đoạt về đến? Là, Tiêu Tĩnh Lan mím môi, phân phó Hoàn, đã gõ cửa đánh ngựa mà đi. Hắn hiện tại chỉ biết là một việc, hắn nữ nhân đi theo khác một người nam nhân chạy, của hắn nữ nhi cũng muốn bị cái kia tử nữ nhân quải chạy. Hiện tại, hắn duy nhất muốn làm chính là, đem các nàng cướp về. Bóng đêm dày đặc, bước chân vội vàng, một cái áo xanh áo dài nam tử cầm một phen cung. Ở bóng đêm bên trong xuyên qua, màu bạc mặt nạ ở mỏng manh ánh trăng dưới tựa hồ phiếm sâu thẳm quang mang chói mắt. Phía sau hắn đi theo một đám hắc y nhân, kham kham có thể đuổi kịp phía trước áo xanh nam tử bộ pháp. Đột nhiên, nam tử bước chân một chút, trong tay cung tiễn giơ lên cao, tản ra, mặt sau hắc y nhân nghe này, toàn bộ hướng bốn phía tản ra, biến mất cho chỗ tối. Chủ thượng, duy nhất lưu lại hắc y nhân đi đến áo xanh nam tử bên người. Nhíu mày, chủ thượng vừa mới có thể giết Tĩnh Vương, vì sao phải lệch hướng kia một phần? Nam tử xoay người, dưới mặt nạ hạo như kiểu nguyệt con ngươi hiện lên một tia trào phúng. Trong tay cung ở xoay tròn, phóng ở sau người, ngươi cho là ngươi chủ tử ta cố ý lệch hướng. Chẳng lẽ không đúng, Tĩnh Vương toàn tâm đều tại kia cái hắc y nhân thân thượng. Ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng lẽ sau lưng dài quả ánh mắt hay sao? Áo xanh nam tử không nói, chính là ngẩng đầu nhìn một chút dần dần bị mây đen che đậy ánh trăng. Thì thào lẩm bẩm, tối nay, tựa hồ cùng đêm đó rất giống đâu, hắc y nam tử ngẩng đầu. Lại không biết áo xanh nam tử ở nhìn cái gì, đối với chủ tử tư tưởng, hắn luôn luôn không hiểu, hôm nay, cũng là giống nhau, xe ngựa cô lỗ vang, Duẫn Mục Thanh mặt không biểu cảm tọa ở bên trong. Trong óc bên trong nhưng vẫn đều là trước khi rời đi. Tiêu Tĩnh Lan kia máu tươi đầm đìa thủ. Thế nào, Duẫn Tam tiểu thư thích Tĩnh Vương? Đột nhiên, bên người nam nhân trầm thấp thanh âm truyền đến. Duẫn Mục Thanh nhướng mày. Trong lòng run lên, có vài phần kinh ngạc cùng khiếp sợ. Thích, làm sao có thể, nàng nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Lâu Tuyết Giận. Ngươi dùng cái gì biết? Dùng cái gì biết nàng chính là Doãn Tam môn sơ, nữ nhân. Giả trang nam nhân, cũng muốn biết nam nhân mới được. Lâu Tuyết Giận tà mị mắt phượng một điều. Mang trước kỳ phân nghiền ngẫm, bản công tử vừa thấy thanh âm công tử, liền cảm thấy không giống nam nhân. Bất quá đơn giản thử một lần, quả nhiên không là, chính là không nghĩ tới. Sẽ là Doãn gia Tam tiểu thư thế nào thử? Doãn Mục Thanh có chút không hiểu. Chẳng qua đêm đó tình cảnh theo trong đầu thoáng hiện, Duẫn Mục Thanh đột nhiên nhớ tới, đêm đó hắn đưa tay khoát lên nàng trên vai một màn. Nguyên lai, hắn thật sự dò xét của nàng cốt lạc, ngươi làm sao mà biết ta là Duẫn gia Tam tiểu thư? Mặc dù biết nàng là nữ nhân, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đoán được Duẫn gia Tam tiểu thư trên đầu đi. Lâu Tuyết Giận nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Tái nhợt môi nhất câu, lộ ra vài phần ý cười, ngươi chẳng lẽ không biết nói chúng ta ở đồ Tiêu Tĩnh Lan đối đệ nhất mỹ nhân lạc xấu dư tâm. Trong khoảng thời gian này, Tĩnh Vương cùng ngươi Duẫn Tam tiểu thư sự tình truyền mọi người đều biết. Bản công tử đương nhiên phải đi thăm dò nhất cha, có lẽ, con tin phải đổi cũng nói không chừng, không nghĩ tới, con tin thật sự thay đổi. Tầm mắt dừng ở Duẫn Mục Thanh trên người, Lâu Tuyết Giận mâu trung hiện lên vài phần phức tạp, người này chất giá trị quả thực càng lớn một chút đâu. Bằng không, không chỉ có huyết ngọc lấy không được, bản công tử mạng nhỏ sợ là muốn giao đãi đến Khuynh Thủy Trang, Lâu Tuyết Giận đem trong tay áo. Huyết ngọc xuất ra, đối với toa xe bên trong Dạ Minh Châu xem xét, quả thật là bảo bối, còn không có mở ra. Bản công tử có thể nghe đến bên trong nồng đậm vị thuốc nhi, Duẫn Mục Thanh nghe này. Cả người sửng sốt, cảm giác bị trước mắt người này lừa. Một cỗ não ý theo trái tim du nhiên nhi sinh. Nói như vậy, nếu là lạc xấu dư không được, ngươi hội thay đổi phương án. Trực tiếp lấy ta uy hiếp Tiêu Tĩnh Lan. Như ngươi chứng kiến, Duẫn Mục Thanh cũng không có bao nhiêu lâu tuyết giận làm như vậy có cái gì không ổn. Dù sao bọn họ đều không phải bằng hữu, mà là cho nhau lợi dụng thôi. Chính là, ngươi cảm thấy, Tiêu Tĩnh Lan, hắn biết ta là Duẫn Mục Thanh. Lâu tuyết giận rầm rì một tiếng, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, thay đổi một cái nằm tư thế. Như vậy, ngươi cảm thấy, Tiêu Tĩnh Lan sẽ đi cứu một cái dịch dung thành bộ này quỷ bộ dáng người xa lạ. Vẫn là một cái muốn bắt hắn nữ nhân uy hiếp của hắn địch nhân. Duẫn Mục Thanh không tin, nhưng là trong lòng cũng là cực kỳ áy náy cùng đau đớn. Ôm hy vọng cuối cùng, nhưng là, lấy tên tưởng muốn giết ta là hắn, Lâu Tuyết giận nhíu mày. Đem huyết ngọc thả lại trong dạ, xoay người xem Duẫn Mục Thanh, sắc mặt mang chứa kỳ phân kinh ngạc. Bản công tử cho rằng, ngươi có biết trên tay hắn chỉ có cung, không có tên, trong đầu như bị sét đánh, ông một tiếng biến trống rỗng. Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại, xem Lâu Tuyết giận con ngươi mang chứa kỳ phân lệ quang. Đột nhiên, đứng lên, liền muốn đi ra ngoài. Chính là, nàng vừa đứng dậy, thủ đoạn đã bị Lâu Tuyết giận giữ chặt, hơn nữa mạnh mẽ xả nhập của hắn trong dạ. Thế nào, ngươi quả thực thích hắn. Duẫn Mục Thanh ngã vào Lâu Tuyết giận ôm ấp, vừa giận, buông ra ta, Tiêu Tĩnh Lan đều không phải của ngươi lương nhân. Đã không là, tội gì muốn đi thích. Lâu Tuyết giận một tay chế trụ Duẫn Mục Thanh cổ tay. Một tay gắt gao ôm của nàng thắt lưng, không nhường nàng động nửa phần. Hoàng gia nhiều quy củ, đối nữ tử càng là hà khắc. Ngươi gả hắn, hội chịu ủy khuất cái gì cùng cái gì. Nàng khi nào thích hắn, khi nào vừa muốn gả hắn. Lâu Tuyết giận càng nói như vậy, Duẫn Mục Thanh càng não. Chính là không nghĩ tới này nam nhân chịu thương nặng như vậy. Nội lực còn như vậy cường, nàng căn bản động không được. Lâu Tuyết giận, ngươi lại không buông tay. Đừng trách bổn tiểu thư không khách khí, A Thanh. Ngươi vừa rồi đã tuyển cùng bản công tử đi. Hiện tại lại vì sao phải não? Lâu Tuyết giận nhíu mày. Duẫn Mục Thanh nghe này, ngước mắt nhìn thoáng qua Lâu Tuyết giận, đột nhiên nở nụ cười. Cho nên, vừa mới ngươi là cố ý. Cố ý gọi ta A Thanh. Nhưng Tiêu Tĩnh Lan hiểu lầm. Mặc dù không gọi, hắn chẳng lẽ liền sẽ không hiểu lầm. A, Duẫn Mục Thanh khẽ cười một tiếng. Đột nhiên mâu sắc dùng mình. Lâu trang chủ, của chúng ta giao dịch dừng lại ở đây. Dứt lời, Duẫn Mục Thanh mạnh mẽ cúi đầu. Dùng trán của bản thân hung hăng đụng thượng Lâu Tuyết giận cái mũi. Đùng một tiếng. Duẫn Mục Thanh cái chán nháy mắt sưng lên một cái bao. Mà Lâu Tuyết giận cái mũi cũng huyết lưu như chú. Tê, Lâu Tuyết giận đau đổ hấp một ngụm lãnh khí. Mạnh mẽ tùng rảnh tay, gắt gao che cái mũi của mình. Nước mắt rào rào một chút liền chảy xuống dưới. Nữ nhân này, cũng quá nhẫn tâm. Duẫn Mục Thanh cũng chàng sinh đau. Đầu tráng váng não trướng. Nhưng là nàng ti không thèm quan tâm. Thủ đoạn tung bay, điểm trụ Lâu Tuyết giận mấy chỗ đại huyệt, theo hắn trong dạ lấy ra huyết ngọc, oán hận nói, Lâu Tuyết giận, xin lỗi, sau hội không hẹn, dứt lời, theo cửa sổ xe trung lược đi ra ngoài, trực tiếp sao hôn bên ngoài trên lưng ngựa nhân, đoạt mã bỏ chạy đi, Lâu Tuyết giận thủ hạ thế này mới phản ứng đi lại. Nghệ đi lập tức quát lớn, mau đuổi theo, đừng đuổi theo. Đột nhiên, Lâu Tuyết giận thanh âm theo mặt trong xe truyền xuất ra. Truy, chỉ biết càng đuổi càng xa thôi. Chủ tử, nghệ đi nhướng mày, vén lên màn xe thấy Lâu Tuyết giận cái mũi còn tại đổ máu. Cả kinh, ngài như thế nào, chủ tử thân thể đặc thù, nhất có thương tích khẩu, huyết rất khó ngừng, vừa mới như muốn thủy trang chịu thương, thật vất vả dừng lại huyết, thế nào cái mũi lại đổ máu. Nghệ đi gấp đến độ không được, vội vàng lục tung, tìm cầm máu dược, cấp Lâu Tuyết giận xử lý miệng vết thương. Lâu Tuyết giận mím môi, tùy ý nghệ đi cho hắn bôi thuốc cầm máu. Đột nhiên, hắn ra tiếng nói, người nói, bản công tử so với Tiêu Tĩnh Lan. Ai hảo, nghệ làm được thủ một chút, không biết vì sao nhà mình chủ tử làm sao có thể hỏi cái này dạng vấn đề. Nhưng là chủ tử vấn đề. Không thể không đáp, chủ tử chỉ là phương diện kia, thân phận, võ công, tiền tài, tính cách Lâu Tuyết Giận nhất nhất liệt kê. Cuối cùng còn bổ sung thêm, thậm chí, dung mạo ách, nghệ đi thủ run lên, kém chút không có đem Lâu Tuyết Giận miệng vết thương lại thống liệt thương. Ân, nghệ đi có chút đau thương, này thế nào so, luận thân phận, Tĩnh Vương là Ký Mặc nhất chủ, quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, tự nhiên là không người có thể so sánh với, chính là, chủ tử cũng không kém, thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ. Mặc kệ là triều đình, vẫn là giang hồ, đều là nhất bá, không người dám trêu chọc là được. Võ công, đồn đãi, Tĩnh Vương là thiên hạ đệ nhất, chính là thật là giả, không ai đi chứng thực thôi. Mà chủ tử, võ công chợt không là thường nhân có thể so sánh, chính là một bộ hư thân tử. Đừng nói bị người thương, chính là vừa động thủ, thì tương đương với tự mình hại mình, tiền tài. Này Tĩnh Vương khẳng định là không có cách nào khác so. Bởi vì Tĩnh Vương mặc dù có tiền, nhưng là không thể muốn làm gì thì làm nha. Kia nhưng là quốc gia, mà chủ tử liền bất đồng. Thiên hạ đệ nhất sơn trang nắm giữ đại lục kinh tế mạch máu. Không chỉ có là Ký Mặc thủ phủ, phóng mắt nhìn đi, tứ quốc trong vòng, đều không có so chủ tử càng có tiền nhân. Tính cách, này hảo, chỉ cần không trêu chọc. Chủ tử tính cách vẫn là thật, tốt, Tĩnh Vương, suy nghĩ một chút, đều cảm thấy không tốt hầu hạ, dung mạo, Tĩnh Vương dung mạo thanh quý tà mị, chủ tử còn lại là âm nhu tuyệt diễm, đều tuấn mỹ nhường thiên hạ nữ tử đều tự biết xấu hổ. Căn bản là không thể so sánh, chính là, dù sao là của chính mình chủ tử, nghệ đi tự nhiên là muốn dỗ, tự nhiên là chủ tử hơn một chút. Nhưng mà, Lâu Tuyết Giận đột nhiên phất khai nghệ làm được thủ, đứng dậy nói, lừa gạt chủ tử, bản thân lĩnh 30 trượng. Dứt lời, Lâu Tuyết Giận từ trong lòng lấy ra nhất viên dược hoàn. Đưa vào miệng, liền đứng dậy ra xe ngựa, đã nhiều có không đủ, nên tiên hạ thủ vi cường, nghệ đi thủ cứng đờ. Chợt cảm thấy bản thân thật vô tội, khóc tang một trương mặt, nói sai rồi nói sao? Làm sao lại không công thảo 30 trượng, Duẫn Mục Thanh cưỡi khoái mã, vốn phải về Khuynh Thủy Trang, nhưng là đi đến một nửa, nàng đột nhiên lại cử chiếm được mình là vẽ vời thêm chuyện. Hắn hiểu lầm liền hiểu lầm thôi, giải thích, lại có tác dụng đâu, dù sao kết cục chính là nàng lấy lạc xấu dư uy hiếp hắn. Nghĩ đến đây, nàng quyết đoán kéo chuyển dây cương, từ nhỏ lộ về phía tây cửa thành chạy đi. Nàng đã nhường Phong Ly bọn họ đi tiếp 9 tháng rồi. Chỉ cần tiếp Cửu Nguyệt, ngay tại thành Tây nhất tiểu cửa hàng hội họp, đến lúc đó, mang theo Cửu Nguyệt xa chạy cao bay, Tiêu Tĩnh Lan biết được Khuynh Thủy Trang có thích khách xâm nhập sau. Liền phái người hộ tống các tiểu thư trở về phủ, thời gian đã rất trễ, sớm nên tiễn khách, chính là lạc xấu dư kéo không nhường thôi, Thẩm Định mang theo Cửu Nguyệt ra Khuynh Thủy Trang. Liền gặp gỡ Thẩm Doanh, Thẩm Doanh nhìn thoáng qua Thẩm Định bốn phía tỷ nữ, ý tứ thật minh xác, Thẩm Định nhường Bạch Hồng Thất Tinh không cần đi theo, tùy ý Thẩm Doanh lôi kéo hướng phía trước đi mấy bước. Thẩm Doanh thế này mới có mở miệng, thất muội muội ở Duẫn phủ ngày quá tự hồ không sai. Cũng không uổng phí ta đây cái làm tỷ tỷ nổi khổ tâm ân y, Thẩm Định không nói chuyện. Chính là vi hơi cúi đầu. Trên đầu kia hoa lan ngọc châm bại lộ ở Thẩm Doanh trước mặt. Thẩm Doanh nhướng mày, mang trước kỳ phân tức giận, chẳng qua là một quả châm cài. Ngươi khoe khoang cái gì? Phải biết rằng, ngươi hiện tại có, đều là bổn tiểu thư đưa cho ngươi. Không có gì hay đắc ý. Chẳng qua cũng là, hiện tại có, là tốt rồi hảo hưởng thụ. Đừng khi nào thì thủ quả, muốn cái gì không có gì. Thẩm Định trước kia ở Thẩm phủ không chịu sủng, mặc mang còn không có trong phủ nhất đẳng nha hoàn hảo. Tính tình lại nhuyễn nhu, Thẩm Doanh tự nhiên là chướng mắt, nàng từ nhỏ liền thích Duẫn gia nhị công tử, tao nhã, dung mạo thanh tuyệt tuấn mỹ, lại là theo văn quan, so với từ nhỏ si mê võ công binh khí, lạnh như băng Duẫn gia đại công tử, nàng khẳng định là có khuynh hướng Duẫn Lăng Dực, chính yếu là Duẫn Lăng Hạo muốn đi ra ngoài mang binh run, khi nào thì chết ở trên chiến trường đều nói không rõ. Nàng lại làm sao có thể đem bản thân phó thác cấp một cái có hôm nay không ngày mai nhân. Thẩm Định nghe Thẩm Doanh nói như vậy, cảm thấy tự nhiên bất khoái, vừa vội vừa giận, chính là nàng không có khả năng hòa Thẩm Doanh biện luận cái gì. Cắn môi nói nhỏ, đại tỷ tỷ nếu là không có việc gì, muội muội về trước phủ, chậm, phu quân sợ là muốn lo lắng, Thẩm Định vừa nói như thế. Thẩm Doanh tâm tình tự nhiên không tốt, nàng vốn tưởng rằng bản thân nhường một cái không chịu sủng thứ muội thay gà. Duẫn Lăng Hạo một cái võ tướng, hội giận dữ, không nói trách đánh Thẩm Định, vắng vẻ nàng, lại cưới mấy phòng thiếp cũng là có. Không nghĩ tới không chỉ có không có, hắn vậy mà không có gì cả nói. Đối Thẩm Định mọi cách hảo, Thẩm Doanh dị thường ăn vị, dù sao vốn nên là phu quân của nàng. Vậy mà đối khác một nữ nhân mọi cách hảo, nàng làm sao có thể nuốt hạ một hơi. Loại cảm giác này, tựa hồ đều không phải là nàng từ bỏ Duẫn Lăng Hạo, mà là Duẫn Lăng Hạo chướng mắt nàng, đều không phải phi nàng không cưới. Điều này làm cho một cái từ nhỏ liền cảm giác về sự ưu việt mười phần Thẩm Doanh phi thường nan. Kha Môn Sơ thậm chí, Thẩm Doanh xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, cả giận nói, thất muội muội thật sự là không biết hổ thẹn, chẳng qua là thay gà, thật đúng đem bản thân cho rằng Duẫn gia đại thiếu phu nhân. Hồn nhiên, A Hạo ca ca nếu không phải xem ở bổn tiểu thư trên mặt mũi, làm sao có thể đối ngươi tốt, ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Thẩm Định nắm tay nắm chặt, mặt trắng ra vài phần, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, lại cố nén không chảy xuống đến. Phúc phúc thân, muội muội cáo lui trước. Đợi chút, Thẩm Doanh ngăn lại, có vài phần không kiên nhẫn. Ngươi cũng biết, A Dực ca ca khi nào thì trở về. Hắn đi ra ngoài lâu như vậy, ta viết vài phong thư, hắn cũng không hồi ta. Chẳng lẽ ra chuyện gì sao? Này đều cấp chết người. Thẩm Định lắc lắc đầu. Việc này, muội muội thật sự không biết, đi thôi, cũng không trông cậy vào ngươi. Thẩm Doanh không vui đến cực điểm, cao ngạo xoay người, đi nhanh rời đi, Thẩm Định thế này mới xoay người, bước nhanh lên xe ngựa, Diên Ca ôm đã ngủ say Cửu Nguyệt ngồi ở xe ngựa bên trong. Nàng xem gặp Thẩm Định sắc mặt không đúng, hỏi, thiếu phu nhân nhưng là thân mình không khỏe, Thẩm tiểu thư nói với ngài cái gì? Không có việc gì, đi thôi, Diên Ca gặp Thẩm Định không nói, cũng không có hỏi lại. Xe ngựa ở yên tĩnh trên đường hành tàu, phát ra chi nha thanh âm. Đột nhiên, bên ngoài xa phu đột nhiên truyền đến nhất tiếng kêu đau đớn. Xe ngựa chợt dừng lại, Thẩm Định bị xe ngựa đột nhiên dừng lại cường đại lực đánh vào trực tiếp cấp xuất ra xe ngựa. A, Bạch Hồng cùng thất tinh phụ mệnh bảo hộ Thẩm Định. Đương nhiên sẽ không làm cho nàng xuất, Bạch Hồng phi thân dựng lên, đem Thẩm Định hộ trong ngực chung. Phu nhân, ngài không có việc gì đi, mà thất tinh còn lại là hộ ở hai người phía trước. Phòng bị dường như xem người tới, bảo hộ Tiểu Nguyệt Nguyệt, thất tinh, đi bảo hộ Tiểu Nguyệt Nguyệt, Thẩm Định dù sao cũng là thiếu nữ tử. Như vậy vừa ngã, dọa sắc mặt tái nhợt, trái tim phù phù phù phù thẳng khiêu, đãi nàng hoãn quá thần lai, mới thấy chung quanh xuất hiện vài cái giang hồ trang điểm nhân. Cả trai lẫn gái, vừa thấy sẽ không giống cái gì người tốt, cho nên, nàng nóng nảy, Diên Ca tuy rằng che chở Cửu Nguyệt, nhưng là Thẩm Định thanh âm vẫn là đem Cửu Nguyệt đánh thức. Hắn nhu nhu ánh mắt, thấy người bên ngoài, nhất thời trước mắt sáng ngời, Lưu Phi Đồ Nhi, Tiên Nhi tỷ tỷ, các ngươi thế nào đến đây? Tiểu Gia Hỏa Di Lưu một tiếng theo Diên Ca trong dạ đạp nước đi xuống. Vài bước liền chạy đến một cái mặc hắc bụi đoàn đà nam từ bên người. Dương tay nhỏ bé cầu ôm ôm, ngoan đồ nhi, thật lâu không thấy, có hay không tưởng ra. Lưu Phi dài một trương hoa nhi mặt, mượt mà cầm mang trước kỷ phân trẻ con phí. Mười mấy tuổi thiếu niên, thoạt nhìn lại giống một cái bánh bao. Lưu Phi đưa tay ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, cao cao dơ lên, thân mình vài cái xoay tròn, tưởng, muốn chết đồ nhi. Sư phụ vừa nặng, đó là đương nhiên, gia trường cao, Cửu Nguyệt nhướng mày cười. Một bên, một người mặc màu đỏ quần áo, trước trán lưu trữ một luồng màu đỏ sợi tóc xinh đẹp tiểu mỹ nhân đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Khuôn mặt để sát vào tiểu Cửu Nguyệt, ra vẻ tức giận nói. Cửu gia sẽ không tưởng Tiên Nhi tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất thương tâm, Cửu Nguyệt thế này mới xem qua đi. Đưa tay ôm lấy Liêu Tiên Nhi cổ, lấy trơn bóng cái trán nhích lại gần Liêu Tiên Nhi cái trán. Muốn nhất Tiên Nhi tỷ tỷ, Liêu Tiên Nhi lại không vừa lòng. Nâng lên tiểu gia hỏa đáng yêu tinh xảo khuôn mặt hung hăng chắc mấy khẩu. Mới tính vừa lòng, tiểu gia hỏa sắc mặt trầm xuống, đưa tay ở trên mặt hung hăng lau vài cái. Liêu Tiên Nhi, người rất ghê tởm. Lúc này, Cửu Nguyệt đột nhiên nhớ tới Thẩm Nịnh, hướng sau vừa thấy, ngón tay nhỏ chỉ Thẩm Nịnh, Lưu Phi Đồ Nhi lại không ngoan. Các ngươi dọa ra cữu nương, tiểu gia hỏa muốn đi xuống. Nhưng là Lưu Phi lại không buông tay. Đồ Nhi ngươi buông ra ra, bên cạnh Phong Ly lườm liếc mắt một cái Lưu Phi. Thấp giọng nói, tiễn bước bao ở trên người ta, nói xong. Cũng không cùng Cửu Nguyệt giải thích, Lưu Phi liền mang theo Cửu Nguyệt biến mất cho chỗ tối. Cửu Nguyệt luôn cảm thấy không khí không đúng, ở Lưu Phi trong dạ không được dãy giụa. Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn dẫn ra đi nơi nào? Mẫu thân đâu? Các ngươi muốn đem cữu nương thế nào? Lưu Phi, người buông ra ra, này công nhiên cướp người. Nhưng là sợ hãi Thẩm Định cùng Duẫn phủ thị vệ. Vốn gặp Cửu Nguyệt cùng người tới so khá quen thuộc. Thẩm Định chính kinh ngạc. Tam muội muội như thế nào có như vậy một ít giang hồ bằng hữu? Đã thấy những người này mang đi Cửu Nguyệt. Thẩm Định sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng phân phó người đi cướp người. Thất Tinh, Bạch Hồng, không thể để cho bọn họ mang đi Cửu Nguyệt. Mau đuổi theo, đứa nhỏ ở nàng trên tay đã đánh mất. Nàng muôn lần chết cũng khó từ này cữu. Là, Thất Tinh cũng biết rõ đứa nhỏ tầm quan trọng. Bản muốn lắc mình đuổi theo, lại bị Phong Ly ngăn trở. Phong Ly rút kiếm, bất quá mấy chiêu, đã đem Thất Tinh đánh tới miệng phun máu tươi. Bên người Duẫn phủ thị vệ thấy vậy, vội vàng xông tới, chẳng qua những người này dùng cái gì là Phong Ly đối thủ. Phong Ly thân ảnh toàn động, ở đám người bên trong đảo qua mà qua, mũi nhọn liền xẹt qua mọi người cổ, ngay cả kêu thảm thiết cũng không từng, liền ngã xuống vũng máu bên trong. Bất quá giây lát, liền chỉ còn lại có Bạch Hồng cùng Thẩm Định. Thẩm Định dùng cái gì gặp qua bang này thảm thiết một màn. Trước mắt tất cả đều là chói mắt đỏ tươi, hơi thở trong lúc đó tất cả đều là gay mũi huyết tinh khí. Nàng vị trung một trận bốc lên, lại gần nắm chặt cổ tay của mình, để cho mình bảo trì chấn định, mắt thấy Phong Ly từng bước một hướng bản thân tới gần. Thẩm Định sắc mặt tái nhợt, cũng không từng chịu thua, một đôi hạnh mục xem Phong Ly, ra vẻ kiên định nói, Phong thị vệ, ngươi. Muốn giết ta, tam muội muội, tam muội muội cũng biết. Phong Ly mâu sắc lạnh như hàn băng, không một chút dao động. Nàng sẽ không biết thiếu phu nhân, ngươi chạy mau. Bạch Hồng ngăn lại hắn. Bạch Hồng rút kiếm, che chở Thẩm Định liên tiếp lui về phía sau. Rời đi không lâu Diên Ca sau khi nghe thấy mặt truyền đến đao kiếm tiếng động. Chợt cảm thấy không đúng. Phong Ly không có đi. Nàng vội vã phản hồi vừa thấy. Chợt cả kinh, gặp Phong Ly muốn giết Thẩm Định, vội vàng phi thân tiến lên, ngăn cản, Phong Ly dừng tay, Phong Ly nhíu mày, các nàng, lưu không được, để lại các nàng, tương đương với để lại manh mối. Duẫn phủ nếu là muốn tìm tiểu thư, dễ như trở bàn tay, bởi vậy, đành phải chảm thảo trừ căn, tiểu thư chính là phân phó chúng ta tiếp tiểu chủ tử, cũng không có làm chúng ta giết người. Ngươi xem ngươi làm cái gì? Tiểu thư là Duẫn phủ nhân, mặc kệ nói như thế nào, đối Duẫn phủ nhân ra tay chính là không đúng. Tiểu thư là vãn bối, thế nào đi đối mặt Duẫn phủ trưởng bối? Phong Ly cũng là quyết tâm muốn giết người diệt khẩu. Tiểu thư không có Duẫn gia, hội sống càng thêm phấn khích, càng thêm vui vẻ, bởi vì có Duẫn gia, nàng mới có thể đối mặt như vậy lời đồn đãi chuyện nhảm. Phong Ly đã nhịn thật lâu, đưa tay, vung ra Diên Ca, rút kiếm, đâm tới, Thẩm Định mím môi, chợt nhắm lại mắt, có lẽ, như vậy đã chết cũng tốt, sẽ không lại như vậy xấu hổ đối mặt hắn, sẽ không bởi vì làm không trở về bản thân mà lo lắng đề phòng. Sẽ không sống thêm ở đại tỷ tỷ bóng ma dưới. Chính là, ánh đao ở trên mặt nàng chợt lóe lên, tưởng tượng bên trong đau đớn chưa có tới, nhưng là bên hông căng thẳng, thiên toàn địa chuyển gian liền ngã vào một cái ấm áp vững vàng. Sáng sủa ôm ấp, A Nịnh, không có việc gì đi. Nam nhân trầm thấp giàu có tự tính thanh âm mang trước kỳ phân vội vàng. Thẩm Nịnh mở mắt ra, đập vào mắt chính là quen thuộc tuấn nhan. Ra, ra, một tiếng thiển ngâm bàn tiếng hô mang theo tất cả ủy khuất. Thấy trước mắt nam nhân, Thẩm Nịnh tựa hồ tìm được tâm phúc, trừ bỏ ủy khuất, sợ hãi không còn sót lại chút gì. Nàng đột nhiên cầm lấy Doãn Lăng Hạo cổ áo, vội la lên, ra, Tiểu Nguyệt Nguyệt bị bọn họ bắt đi, Tiểu Nguyệt Nguyệt bị bọn họ bắt đi. Doãn Lăng Hạo xem như vậy Thẩm Nịnh, môi mỏng nhếch, đau lòng không được, nhà đầu kia chưa từng thấy như vậy huyết tinh tình cảnh. Tự nhiên là sợ hãi, chống không có ngất xỉu đi đã rất khó, đưa tay ôm ngang lên Thẩm Nịnh. Doãn Lăng Hạo nói, đừng nóng vội, đã phái người đi. Cửu Nguyệt không có việc gì, Tam Muội Muội cũng không có việc gì, dứt lời. Doãn Lăng Hạo ôm Thẩm Nịnh vào xe ngựa, Bạch Hồng, đến hầu hạ chủ tử. Doãn Lăng Hạo vừa ly khai, Thẩm Nịnh lại lôi kéo Doãn Lăng Hạo ống tay áo, thân mình đầu lợi hại, ra, nha đầu kia là sợ hãi, ngồi xổm xuống, đem nữ tử ôm vào lòng. Doãn Lăng Hạo vỗ thân Thẩm Nịnh lưng, thấp giọng dỗ nói, đừng sợ. Ngủ một giấc liền trôi qua, không có việc gì, dứt lời, đưa tay điểm Thẩm Nịnh ngủ huyệt, đem Thẩm Nịnh đặt ở sạp thượng, cái hảo, Doãn Lăng Hạo mới đúng lên xe ngựa Bạch Hồng nói, đưa thiếu phu nhân hồi phủ, là, ra, bên ngoài, Phong Ly cùng Doãn Thừa Diễn đang ở dây dưa, quỷ mị thân ảnh ở giữa không trung dừng ở đỉnh, lại theo đỉnh chuyển qua mặt đất, đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi. Rất là kịch liệt, xem Phong Ly kiếm pháp, Doãn Lăng Hạo không chỉ có nhíu chặt mày, này kiếm chiêu, tựa hồ, ở đâu cái kiếm phổ thượng gặp qua, ầm vang một tiếng, hai người đao kiếm chạm vào nhau, ở bầu trời họa xuất một đạo lóe sáng bạch hồng, Doãn Thừa Diễn vững vàng rơi trên mặt đất, thủ đoạn tung bay, bóng kiếm dã rời, hay thay đổi bóng kiếm ở không trung bện thành một cái vĩ đại võng kiếm. Phô thiên cái địa hướng Phong Ly cháo đi qua, không biết vì sao, Phong Ly vừa mới cùng Doãn Thừa Diễn đánh nhau trong quá trình. Bởi vì vận dụng cửu thành nội lực, một cỗ xa lạ nội lực theo đan điền dâng lên, theo tứ chi trăm hối du đi tới trong đầu, va chạm đầu óc đau nhức vô cùng, bừng tỉnh muốn phá nát mở ra thông thường. Phong Ly kiếm rơi trên mặt đất, cắt gao ôm đầu. Căn bản vô lực lại đối kháng Doãn Thừa Diễn kiếm chiêu. Cặp kia lãnh như hàn đàm con ngươi cũng dần dần biến thành thâm tử sắc. Phiếm sâu thẳm quang mang, phảng phất đến từ địa ngục ma, ầm vang một tiếng, Doãn Thừa Diễn võng kiếm hoàn toàn đánh trúng Phong Ly. Phong Ly thân mình bị cường đại nội lực va chạm, lui về phía sau tới góc tường, màu đen quần áo bị xé rách, lộ ra cường ngạnh ngực, ôm ngực. Phong Ly đột nhiên cười khẽ một tiếng, quỷ dị tiếng cười phảng phất đến từ địa ngục triệu hồi. Lập tức chỉ thấy hắn biến sắc, một ngụm máu tươi nôn ra, vừa mới còn trơn bóng ngực xuất hiện vô số vết kiếm. Máu tươi bốn phía, khụ khụ, Phong Ly thân mình mềm nhũn, quỳ một gối xuống, Doãn Thừa Diễn chau mày, chậm rãi tới gần, quyết tâm kiếm pháp, ngươi, là Mạc thị hoàng tộc người. Mạc thị hoàng tộc, Doãn Lăng Hạo biến sắc, tấn nguyên nhân vậy mà lặng yên không một tiếng động đến đây ký Mạc kinh đô. Nhị đệ ở Giang Nam một thế hệ phát hiện tấn nguyên thám tử. Không nghĩ tới nhanh như vậy, tấn nguyên nhân liền xuất hiện tại kinh đô, vẫn là hoàng tộc người. Doãn Thừa Diễn cũng biết rõ này trong đó nghiêm trọng tính. Nhíu chặt mày luôn luôn chưa từng nới ra, A Thanh vậy mà cùng Mạc thị nhân có lui tới. Nàng là bị bức, vẫn là bị lừa chẳng biết gì. Vẫn là nàng, biết rõ cố phạm, phái người đưa hắn áp tải đi, tìm ngươi Tam Muội quan trọng hơn. Doãn Thừa Diễn phân phó, Duẫn Lăng Hạo gật đầu, tự mình phái người đem phong ly buộc chặt đứng lên, trực tiếp đưa đến hình bộ đại lao. Diên ca bởi vì ngăn cản phong ly sát hại Thẩm Định, cho nên cũng không bị cho rằng là phong ly đồng lõa. Duẫn Lăng Hạo vẫn còn là phái người đem nàng buộc lại, đi theo đám người mặt sau. Nàng là tam muội bên người nha đầu, khả định biết tam muội đi nơi nào. Mà lúc này, thành tây một chỗ hẻo lánh ngõ nhỏ, Duẫn Mục Thanh đã ở nơi đó chờ lâu ngày. Cũng may Lưu Phi thân ảnh rất mau ra hiện tại của nàng trước mặt. Cửu Nguyệt khí không nhẹ, bởi vì cảm xúc kích động, sắc mặt khó coi dọa người, sắc môi cũng không một tia vết máu. Cửu Nguyệt, Duẫn Mục Thanh thấy vậy, có chút nóng nảy, lập tức đem Cửu Nguyệt tiếp nhận, sờ sờ tiểu gia hỏa cái chán, thấy hắn độ ấm bình thường. Duẫn Mục Thanh dẫn theo Tâm Mới Tùng đi xuống. Mẫu thân, các ngươi có việc gạt ta, vì sao không cho cữu nương chào hỏi bước đi nha? Cửu Nguyệt ủy khuất không được, thật vất vả có một trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, đồng dạng thương hắn cữu nương, làm sao lại đi rồi đâu? Duẫn Mục Thanh thật không ngờ tiểu gia hỏa như vậy để ý Thẩm Định. Đổ là có chút ngoài ý muốn, thậm chí còn có một chút áy náy, không có cấp tiểu gia hỏa này lộ ra một điểm khẩu phong. Quả thật là của nàng sơ sẩy, nhưng là chạy tới bước này, nàng lại nghĩ đổi ý cũng không còn kịp rồi. Cửu Nguyệt, ngươi nghe mẫu thân nói. Duẫn Mục Thanh đem Cửu Nguyệt phóng trên mặt đất, một bộ nghiêm trang dỗ nói. Mẫu thân đã lấy đến huyết ngọc hiện tại ngay tại mẫu thân trên tay. Ngươi hiểu chưa, lấy đến huyết ngọc, chúng ta sẽ không tất sẽ cùng những người đó có cái gì liên lụy. Không cần thiết lấy lòng ai, không cần thiết kiêng kỵ ai, càng không cần thiết mỗi ngày nghe một ít lời đồn đãi chuyện nhà Mani. Một khi đã như vậy, mẫu thân liền mang Cửu Nguyệt đi một cái không ai nhận thức của chúng ta địa phương. Chờ Cửu Nguyệt hết bệnh rồi, Cửu Nguyệt là có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Luyện công, phi ngựa, đùa giỡn kiếm, làm đại tướng quân, còn không dùng mặc các bà các chị mặc quần áo. Cửu Nguyệt muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không tốt sao? Duẫn Mục Thanh nói, không thể nghi ngờ là rất có mê hoặc. Cửu Nguyệt trong lòng rất là lắc lư không chừng. Hắn mím môi, ánh mắt nhất như chớp như không xem Duẫn Mục Thanh. Lập tức, hỏi, mẫu thân, ngươi không cần ông ngoại, không cần cậu, cũng không cần cữu nương sao? Ông ngoại, tiểu gia hỏa nhuyễn nhu thanh âm mang trước kỳ phân khẩn cầu ý tứ hàm xúc. Duẫn Mục Thanh trái tim chợt co rụt lại. Nguyên lai, Cửu Nguyệt như vậy để ý ông ngoại, để ý cậu, nhưng là, hắn chưa từng có hô qua Duẫn Thừa Diễn ông ngoại, là vì lo lắng của nàng cảm thụ đi. Còn có điện hạ, mẫu thân, chúng ta liền như vậy bất cáo nhi biệt, điện hạ hội không vui. Cửu Nguyệt nhất nghĩ đến đây, cả người cũng không tốt, giống như cả trái tim bị cái gì rát, khó chịu cực kỳ. Nguyễn Nhu thanh âm mang trước kỳ phân khóc nức nở. Mẫu thân, về sau, có phải không phải Cửu Nguyệt sẽ không còn được gặp lại điện hạ rồi? Duẫn Mục Thanh chưa từng gặp quá tiểu gia hỏa khó như vậy quá. Nhất tưởng đến cái kia đứa bé hiểu chuyện, Duẫn Mục Thanh cũng khó chịu nhanh. Nhưng là, chuyện này biết đến nhân càng ít càng tốt, nàng ngay cả Cửu Nguyệt đều không có nói cho, lại làm sao có thể mang Cửu Nguyệt đi chào từ biệt. Cho nên nàng chỉ có thể nhẫn tâm mở miệng, sẽ không, chờ Cửu Nguyệt thân mình tốt lắm, tự nhiên có thể trở về tìm đến điện hạ ngoạn nhi. Được không được, Lưu Phi cùng Lưu Tiên Nhi cũng ở một bên xem, cũng cảm thấy khổ sở, mấy ngày không thấy, tiểu chủ tử lại có nhiều như vậy không tha nhân, tiểu hài tử tình ý nhất đơn thuần, luyến tiếc chính là luyến tiếc, cho nên rất khó dùng đạo lý lớn mà nói phục. Chính là Cửu Nguyệt cũng không là cái loại này không nghe lời bốc đồng nhân. Mím môi trầm mặc một trận, không có gì cả nói, liền hướng đứng ở ngõ nhỏ bên trong xe ngựa đi đến. Nhiên, tiểu gia hỏa vừa đi lên xe ngựa, liền không hề chinh chịu gặp hạn xuống dưới, đùng một tiếng đụng trên mặt đất, cũng không biết đụng tới nơi nào. Thanh âm rất lớn, Duẫn Mục Thanh dọa không nhẹ, bước nhanh mà đi, nâng dậy tiểu gia hỏa, mới gặp tiểu gia hỏa sớm đã hôn mê đi qua. Cửu Nguyệt, Cửu Nguyệt tỉnh tỉnh, Duẫn Mục Thanh hốc mắt một chút liền đỏ. Liêu Tiên Nhi cùng Liêu Phi cũng kinh ngạc nhảy dựng, lập tức vây quanh đi qua. Cửu gia không có việc gì đi. Tiên Nhi, mau, mau nhìn xem, Liêu Tiên Nhi tuy rằng sư thừa quỷ y, một tay độc dược vào Nam Gia Bắc, có thể nói gặp thần sát thần, duệ không thể đỡ, trừ bỏ độc thuật, y thuật cũng còn nói quá khứ. Liêu Tiên Nhi vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay sờ soạng mạch, sắc mặt dị thường nghiêm túc, như thế nào? Duẫn Mục Thanh ôm đứa nhỏ thủ đều đang run, cửu gia đây là cảm xúc kích động, tim đập nhanh sở trí. Liêu Tiên Nhi từ trong lòng lọ thuốc bên trong xuất ra một quả dược, đưa vào tiểu gia hỏa miệng. A Thanh tỷ tỷ, cửu nguyệt này thân mình, chỉ sợ không thể chạy đi. Cái gì? Duẫn Mục Thanh cúi đầu xem trong dạ đứa nhỏ tái nhợt mặt, áy náy không thôi, hiện tại không đuổi ra thành, chỉ sợ quá không được bao lâu, sẽ toàn thành giới nghiêm, căn bản là ra không được. Tim đập nhanh, Duẫn Mục Thanh thật lo lắng, cửu nguyệt là ở thai trung không đủ, cho nên tâm công năng có tổn hại, thân mình mới kém như vậy. Cũng chính là, kiếp trước nói bệnh thì môn sơ nơi này tự nhiên không có khả năng làm trái tim giải phẫu, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở huyết ngọc trên người. Tiểu thư, Lưu Phi kia trương đáng yêu hoa nhi trên mặt cũng không gì có tâm, ngồi trên mặt đất xem Duẫn Mục Thanh, mở miệng nói, tiểu thư bây giờ còn là tìm một chỗ nhường sư phụ nghỉ ngơi đi. Hiện tại đã không ra được thành, Duẫn Mục Thanh khiếp sợ không thôi. Ngươi nói cái gì, ta tới được thời điểm, liền thấy cửu môn đề đốc mang theo trong thành binh toàn thành giới nghiêm. Trước hết phong tỏa chính là tây cửa thành, hiện tại đông nam bắc môn khẳng định cũng ra không được. Lưu Phi không hoảng hốt bất loạn thanh, âm nhường Duẫn Mục Thanh nháy mắt hỏa đại, tăng một tiếng theo trên đất đứng lên. Làm sao ngươi không nói sớm? Lưu Phi bị dọa đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu xem Duẫn Mục Thanh, trừng mắt một đôi mắt to, kia vô tội màu sắc cực kỳ giống cửu nguyệt trang vô tội thời điểm. Sớm nói, không phải là ra không được sao? Nói xong, Lưu Phi ôm đầu, Duẫn Mục Thanh quả thực sở trường ở Lưu Phi trên đầu hành hung một chút. Bổn, xuẩn, được việc không đủ bại sự có thừa. Liêu Tiên Nhi trốn rất xa, mới sẽ không thừa nhận nàng cùng Lưu Phi này ngu ngốc có quan hệ. Không có biện pháp, không nghĩ tới Tiêu Tĩnh Lan động tác nhanh như vậy, nàng đành phải mang theo cửu nguyệt lên xe ngựa, theo hẻm nhỏ tiến đến phụ cận y xá. Nàng nhớ được, phụ cận có một mảnh trương rừng cây, chỉ cần xuyên qua kia phiến trương rừng cây, có thể đến trung tâm thành phố, nơi đó chợ đêm phồn hoa, liền tính Tiêu Tĩnh Lan muốn tìm người, cũng giống như mò kim đáy bể. Xe ngựa đi tới trương rừng cây, trong rừng sương mù dần dần dâng lên, yên tĩnh có chút quỷ dị. Chỗ tối, áo xanh nam tử xem thong thả đi tới xe ngựa, bên môi gợi lên một chút ý cười. Đến đây, ở trong này, Linh Điện muốn vụng trộm nói cho đại gia một tin tức. Ngày mai, nam nữ chủ phúc lợi sẽ đi ra, có hay không muốn nhìn? Muốn nhìn liền tiến đàn, toàn văn đặt tiệt đồ kèm trên, còn có xấu hổ phúc lợi. Đàn hào là 534.148.701, còn có Nga. Linh Điện hiện tại hội công tác thống kê tiến đàn chính bản độc giả sinh nhật. Ở chính bản độc giả sinh nhật ngày đó, nếu là fan giá trị ở phía trước 20, Linh Điện hội đưa lên thần bí thật thể quà sinh nhật. Việc này động, ở 12 tháng bắt đầu, thẳng đến văn văn kết thúc, cho nên muốn Linh Điện kinh hỉ manh bảo phấn nhóm, có thể tiến đàn cho Linh Điện trao đổi Nga. Còn có, Linh Điện không vui, Linh Điện không cầu hoa hoa, không cầu phiếu phiếu, sẽ không có người cấp Linh Điện âu yếm. Hôm nay một chương phiếu phiếu đều mộc có, đã khóc choáng váng ở toilet, bởi vì không vui, cho nên Linh Điện quyết định hôm nay liền canh một. Cứ như vậy, các ngươi có thể lựa chọn đánh ta. Ôm đầu, tán loạn, hết chương.